Từ Hokage bắt đầu, chương 167, tìm kiếm Haku. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Lolan, trong cung điện Noa, đang nằm trên ghế Rosen ngáp dài một cái. Từ lúc Rosen mang Sunet đến Lolan đã được một năm, trong thời gian này Sunet cũng đã trở thành Rosen nữ nhân. Ngoài điều đó ra thì thời gian còn lại thì trôi qua rất nhàm chán. Buổi sáng chỉ đạo Shizune, Shizuka cùng Fuka ba người tu luyện hoặc cùng chúng nữ đi dạo. Đến trưa thì lại nghiên cứu mới, tri thức, để tìm hiểu thêm một ít kiến thức của thế giới khác. Đến ban đêm thì cùng chúng nữ hoan ái, thời gian cứ như thế trôi qua để Rosen cảm giác ngày càng buồn chán. Cùng theo Sunet đến Lolan, Shizune cũng không có gì phản đối, dù sao ban đầu nàng vốn cùng với Sunet đi du lịch khắp nhẫn giới nên đối với chuyện này không có ý kiến gì. Hơn nữa, từ khi Shizune đến đây nàng cùng Fuka cùng Shizuka lại trở thành bạn tốt. Giữa ba người tuổi tác cũng tương đương nên rất nhanh liền trở thành bạn thân. Trong khoảng thời gian này nhẫn giới cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như làng sương mù hai gia tộc huyết kế giới hạn Minasuki cùng Kagura mấy năm trước đã bị tân nhiệm Mizukich đệ tứ Yagura ban bố chính sách cho tiêu diệt. Hiện tại làng sương mù đang trong trạng thái phong bế, người ngoài hoàn toàn không biết gì tình hình bên trong. Nghe được tin tức này Rosen cười thầm, người khác có thể không biết nhưng Rosen thì biết rõ hiện tại Mizukich đệ tứ Yagura đang bị Obito cho khống chế. Obito đúng là đối với làng sương mù hại chết xin hận đến tận xương tủy nên mới khiến cho một cái cường đại nhẫn thôn biến thành như vậy. Một cái tin tức khác đó là Namikaze Minato vừa lên nhận chức là Hokage đệ tứ. Nghe được tin tức này Rosen cũng không cảm thấy kinh ngạc là mấy, nói như vậy cũng có nghĩa là Naruto sắp ra đời rồi. Lúc đó Uchiha Obito sẽ điều khiển cửu vĩ tấn công Konoha, Minato vợ chồng cũng sẽ vào lúc đó hy sinh. Nói đến đây Rosen không khỏi cảm thấy bánh xe của số phận cường đại, mặc dù hiện tại Kushina đã là nữ nhân hắn nhưng Minato lại lấy một cái khác tộc Uzumaki nữ hài làm với. Quả nhiên có một số chuyện cho dù có thay đổi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Người không định đi làm gì sao, mà suốt ngày lại nằm lười ra đó. Lúc này Sunet đi đến nhìn Rosen nói. Trải qua Rosen, ân cần chăm sóc, nên bây giờ Sunet càng trở nên xinh đẹp hơn, nhất là trước ngực đôi kia hùng vĩ ngọn núi càng trở nên lớn hơn. Không phải là ta không muốn làm gì mà hiện tại ta đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Rosen nói, cùng ngươi ở chung đến bây giờ ta mới phát hiện ngươi thật đúng là một tên đại dâm tặc, thật không biết lúc trước vì sao ta lại đi theo ngươi. Sunet thở dài nói, cùng Rosen sống chung thời gian này Sunet cũng dần biết được một số chuyện. Tỷ như chuyện của Sera với Sara hai người, mặc dù Sara là do Sera dùng long mạch chakra sinh ra nhưng hai người vẫn là mẹ con. Vậy mà không nghĩ đến Rosen tên dâm tặc này lại đem hai cả hai người biến thành nữ nhân hắn. Có lần Sunet còn thấy Sera cùng Sara hai người cùng lúc hầu hạ Rosen, mẹ con cùng chồng thứ này chính là cấm kỵ, là trái với luân thường đạo lý, vậy mà Rosen không thèm quan tâm, đúng là để cho Sunet được mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, nghe Sunet nói như vậy Rosen cũng chỉ cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này Rosen hắn cũng thành công đem Sera cùng Sara hai người cùng lúc đem lên giường. Chuyện này không khó khăn như trong Rosen dự tính, hắn cũng không nghĩ đến Sara lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện mẹ con cùng chung một người nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sara ban đầu đối với chuyện mẫu thân nàng cùng Rosen quan hệ cũng rất chấn kinh cùng không thể tin được. Nhưng sau vài ngày nàng liền suy nghĩ kỹ lại rồi cũng chấp nhận chuyện này. Nguyên nhân là trở thành nữ nhân của Rosen cũng tương đương với vĩnh sinh bất tử, cũng có nghĩa là Sara sẽ không phải chết già. Đã như vậy thì việc Sera trở thành Rosen nữ nhân cũng không thể không chấp nhận được, nếu như vậy nàng cùng mẫu thân có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nàng cũng không cần phải chứng kiến việc mẫu thân phải chết đi. Làm sao, ngươi hối hận sao? Rosen nhìn Sunet cười nói. Nghe Rosen nói vậy Sunet lắc đầu nói, ta đã quyết định đi theo ngươi thì nhất định sẽ không hối hận, cho dù ngươi có là loại người gì đi nữa ta cũng không để ý, nàng bây giờ đã là Rosen nữ nhân thì sẽ theo hắn đến cùng, cho dù Rosen muốn cùng nhẫn giới là địch thì nàng cũng sẽ ở cùng với hắn. Nghe Sunet nói vậy Rosen nở nụ cười, thủy quốc biên giới tại một ngôi làng nhỏ đang có một thân ảnh đang nhắm mắt cảm nhận thứ gì đó. Người này không ai khác chính là Rosen, hiện tại hắn tới thủy quốc biên giới là muốn tìm Haku. Haku là một cái đáng thương nữ hài, hắn cũng không muốn nàng giống như nguyên tắc như vậy chết đi. Hơn nữa Isdet cũng đang có ý định bồi dưỡng một cái đệ tử, vậy thì có được băng độn huyết kế giới hạn Kaku là thích hợp nhất. Chính vì vậy nên Rosen mới phải đến đây để tìm kiếm Haku. Hiện tại Haku còn chưa có lưu lạc khắp nơi nên hắn phải đi tìm kiếm những ngôi làng tại thủy quốc biên giới, mong là sẽ đem nàng tìm ra sớm. Nhưng mà việc này nói thì dễ làm thì khó, những ngôi làng tại thủy quốc biên giới có gần 100. Muốn đem Haku tìm ra cũng phải tốn một khoảng thời gian khá dài. Ai, chỉ có thể trông chờ vào may mắn mà thôi. Rosen thở dài nói, Haku mình viết là nữ đó nha y. Cách chương.